Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Sát Lục Chi Vương xuất thủ. Tại Sát Lục Chi Đô bên trong không có quy củ đáng nói. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể nhìn thấy vô cùng huyết tinh giết chóc. Bên ngoài tuy nói không có quy củ, nhưng trên thực tế Sát Lục Chi Đô bên trong có được một cái tuyệt đối khuôn phép. Cái quy củ kia chính là Sát Lục Chi Đô chủ nhân Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương, tại Sát Lục Chi Đô bên trong đại biểu lấy hết thảy. Là hắn nói ra lời nói, Đoạn Lạc Giả liền không người dám can đảm không theo. Sát Lục Chi Vương, tiếp thu Sát Lục Chi Vương trên mình truyền đến khí tức khủng bố. Đánh số là số 388, số 389 hai vị lão giả, không khỏi dừng lại trong tay động tác. Bọn hắn mặc dù lại thế nào không ai bì nổi, thế nhưng là tại Sát Lục Chi Vương trước mặt, bọn hắn không dám có chút hung hăng ngang ngược hành động. Chuyện gì xảy ra? Sát Lục Chi Vương băng lãnh ánh mắt liếc nhìn tại chỗ tất cả mọi người. Mở miệng chậm chậm nói ra, mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng phàm là để Sát Lục Chi Vương liếc nhìn vượt trội, đều cảm giác được vô tận hàn ý, như là thân ở trời đông giá rét. Đây chính là Sát Lục Chi Vương một loại thế, một loại âm u lạnh lẽo đến cực hạn thế. Dung dưỡng Sát Lục Chi Vương cái gì đều không làm, trong lúc phất tay như cũ sẽ khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tại chỗ trong đó có mấy cái thực lực hơi yếu, vừa mới gia nhập Sát Lục Chi Đô không bao lâu Đoạ Lạc Giả, là Sát Lục Chi Vương ánh mắt đảo qua, thậm chí sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, cả người nằm trên đất. Ngọc Trần bọn hắn đồng dạng là Sát Lục Chi Vương ánh mắt quét thử qua, thậm chí ánh mắt dừng lại trên người bọn hắn thời gian dài nhất. Thế nhưng là bọn hắn đồng thời không có cảm giác được rõ ràng hàn ý, chỉ cảm thấy Sát Lục Chi Vương cực sự cường thịnh khí tức, thậm chí có thể cùng Võ Hồn Điện Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông sánh vai. Hồi bẩm vương, sự tình là dạng này. Nghe được Sát Lục Chi Vương hỏi thăm, tên kia gầy như que củi bán hàng rong chủ nhân vội vàng đem sự tình ngọn nguồn cho một năm một mười nói ra. Tại Sát Lục Chi Vương trước mặt, hắn cũng không dám có nửa phần hoang ngôn. Thì ra là thế, nếu việc này theo các ngươi mà lên, vậy các ngươi liền phải chịu đến phải có trừng phạt. Sát Lục Chi Vương nghe nói chuyện đã xảy ra, phía sau trong mắt tản mát ra hàn ý trở nên càng nồng đậm. Chỉ gặp Sát Lục Chi Vương trong mắt hiện lên một tia huyết sắc, tay phải ngưng tụ ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, hướng tới trước mặt hai vị lão giả chém tới. Phốc thử, tại Sát Lục Chi Vương công kích phía dưới, hai vị lão giả căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bộ ngực mình là mở ra một đạo vết thương khổng lồ. Nếu là trừng phạt, Sát Lục Chi Vương không có trực tiếp mạt sát hai vị lão giả, thế nhưng là đạo này công kích cũng đủ rồi để hai vị này lão giả người bị tổn thương không nhỏ. Đa tạ vương ân không giết, mặc dù chịu Sát Lục Chi Vương một chiêu, hai vị lão giả như cũ được chống đỡ lấy chịu tổn thương thân thể cùng Sát Lục Chi Vương nói lời cảm tạ. Bọn hắn cũng không muốn Sát Lục Chi Vương lần nữa động thủ, trực tiếp liền đem bọn hắn cho mạt sát. Đến mức cái kia hộp sát, liền dựa theo nhất giao dịch trước ngạch số 3 chén huyết tinh mã lệ giao dịch. Lần này giao dịch hội, bổn vương không muốn nhìn thấy còn có tương tự sự tình phát sinh. Nghe được hai vị lão giả lời nói, Sát Lục Chi Vương không có chút nào để ý tới, lưu lại hai câu băng lãnh lời nói phía sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo trùng thiên huyết khí, tại giao dịch hội bên trong biến mất. Bất quá, tại hắn rời đi nháy mắt, Ngọc Trần trong đầu lại độ vang lên Sát Lục Chi Vương âm thanh. Tối nay, bổn vương sẽ tới tìm các ngươi. Tùy thì cung kính chờ đợi tiền bối đại giá quang lâm. Nghe được, trong đầu Sát Lục Chi Vương lời nói, Ngọc Trần hướng về Sát Lục Chi Vương rời đi bóng lưng, hai tay thở dài. Sát Lục Chi Vương tuy nói là cái này tội ác địa chủ nhân, thế nhưng là Ngọc Trần rất rõ ràng, hắn còn có mặt khác một tầng thân phận. Tiểu huynh đệ, đây là ngươi. Tại Sát Lục Chi Vương rời đi về sau, tên kia gầy yếu bán hàng rong vội vàng đem hộp sắt đưa cho Ngọc Trần. Đây chính là Sát Lục Chi Vương mệnh lệnh, hắn sao dám làm trái. Đây là 3 chén huyết tinh mã lệ. Gặp bán hàng rong đưa tới hộp sắt, một bên Mã Hồng Tuấn theo hồn đạo khí bên trong lấy ra 3 chén huyết tinh mã lệ đưa cho bán hàng rong. Vừa mới hoàn thành giao dịch thời điểm, Mã Hồng Tuấn liền từ một bên hối đoái chỗ, dùng một cái điểm tích lũy đổi 10 ly huyết tinh mã lệ đến. Một cái điểm tích lũy đối với người khác mà nói, có lẽ 10 điểm chân quý. Thế nhưng đối với đã học được bát cực băng Mã Hồng Tuấn bọn người tới nói, chẳng qua là dùng nhiều cái mấy phút, đến nhiều tham gia một trận chiến đấu. Trần ca, cho ngươi, tiếp nhận hộp sắt sau đó, Mã Hồng Tuấn cố tình đem nói chuyện decibel tăng cao gấp đôi. Vừa nói một bên đem hộp sắt đưa cho Ngọc Trần, đồng thời còn không quên dùng đến ý con mắt nhìn mắt hai vị kia lão giả. Hai vị lão giả đã trúng Sát Lục Chi Vương một chiêu. Lúc này toàn bộ lồng ngực đều đang không ngừng chảy máu. Bọn hắn cái kia trắng như tuyết trường bào sớm đã bị nhuộm thành đỏ như máu. Thoạt nhìn cũng là có mấy phần thê lương. Mấy cái tiểu oa nhi, các ngươi không cần quá trải qua ý. Ta sẽ để cho các ngươi biết, đời này hối hận nhất sự tình liền là đắc tội chúng ta. Thật nghĩ đến đám các ngươi là nhiều người thi đấu, hai người chúng ta liền bắt các ngươi không có cách nào a. Chờ đó cho ta, chúng ta tuyệt đối sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Hai vị lão giả chú ý tới Mã Hồng Tuấn hài lòng thần sắc, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng xấu xí, hung thần ác sát lưu lại cái này 2-3 câu nói phía sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Dứt khoát liền giao dịch hội đều không lại tiếp tục tham gia. Bọn hắn trước mắt tại Ngọc Trần trước mặt ăn lớn như vậy một cái xẹp, lại thêm bản thân trên mình vết thương, bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tiếp tục lưu lại. Soạt, mắt thấy hai vị lão giả chạy trối chết, tại chỗ vây xem người vậy rất nhanh tản ra. Hồ Liệt Na liên tục liếc nhìn Ngọc Trần, trầm tư một lát sau cũng là rời đi khu vực thứ 3. Một lần nữa đi trở về đến khu vực thứ 4 bên trong. Hồ Liệt Na cùng những cái này đọa lạc giả sở dĩ phải tề tụ ở đây, liền là bởi vì muốn nhìn thấy một người thi đấu chí cường giả hai vị lão giả, cùng nhiều người thi đấu chí cường giả Ngọc Trần bọn hắn đến va chạm. Bất quá giờ đây Sát Lục Chi Vương ra mặt, hai vị lão giả rời đi, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không tiếp tục đến va chạm. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục đùa lưu lại lý do. Cuối cùng giao dịch hội còn chưa kết thúc đây. Đi thôi, chúng ta cũng tiếp tục hướng phía trước nhìn một chút có hay không có thích hợp đồ vật. Theo lão giả và tại chỗ mọi người lần lượt rời đi, Ngọc Trần đem hộp sắt thu nhập trong túi càn khôn, liền tiếp tục mang theo Tiểu Vũ các nàng hướng phía trước đi đến. Tất nhiên, lấy Ngọc Trần tính khí, chuyện này cũng sẽ không liền như vậy tùy tiện đã xong. Khu vực thứ 3 so sánh với thứ nhất, thứ 2 khu vực diện tích đều phải lớn hơn không ít. Bên trong bán hàng rong số lượng cũng muốn càng nhiều. Bất quá cùng khu vực thứ 2 một dạng, cũng không có chân chính có giá trị đồ vật. Đại bộ phận đều là những cái kia bán hàng rong khoe khoang từ lôi đồ vật. Đối với Ngọc Trần bọn hắn mà nói đồng thời không có tác dụng gì. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Trần bọn hắn liếc nhìn khu vực thứ 3 một vòng phía sau, liền từ khu vực thứ 3 rời đi, đi tới giao dịch hội khu vực thứ 4. Khu vực thứ 4 cùng khu vực thứ 3 so sánh, diện tích lại sẽ lớn hơn nhiều. bên trong truyền đến nói khoác âm thanh càng là không ngừng vang lên. Tới xem một chút, ta đây chính là có thần linh lưu lại bảo vật a. Ta đây mới là thần linh bảo vật, nhìn một chút ta đây chuôi bảo kiếm lộng lẫy, vừa nhìn liền biết 10 điểm không đơn giản. Bên trong tiếng gào, rõ ràng có thể nghe ra mang theo nói khoác thành phần tại bên trong. Thần linh bảo vật, nào có như vậy tùy tiện là những người này đạt được. Nếu muốn thực sự đến, há lại sẽ như vậy tùy tiện lấy ra đến. Ngọc Trần đám người nghe đến mấy cái này người tiếng gào. Trên mặt hiện ra mỉm cười, hống tương đương, đúng lúc này, Ngọc Trần trong túi càn khôn truyền đến một hồi sư hống âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.